Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 363, không tiếng động nơi. Bây giờ tình cảnh có chút quỷ dị, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Tô Bạch là lập công trở lại, không nói cái khác, chỉ là Tô Bạch mang về kim ngân liền tuyệt đối là một cái công lớn. Dựa theo bình thường bước mà nói, bây giờ Tô Bạch hẳn ở trong triều đình, bị Lý Thế Dân phong thưởng, cùng đủ loại quan lại sùng bái mới được. Không nghĩ tới là chờ đến Tô Bạch trở lại hoàng cung sau này, Lý Thế Dân đã tan triều rồi, cũng không ở Thái Cực Cung, mà là xuất hiện ở rồi Tô Bạch vạn vạn cũng không nghĩ ra trong Đông Cung. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn vừa mới xuống xe ngựa, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy kia đang đứng ở Đông Cung ngoài. Nhìn về phía hai người Lý Thế Dân, cho tới nhị người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Khâu Công Công xuống xe ngựa thời điểm càng là hù dọa trực tiếp quỳ trên đất. Không khí trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, có chút trầm muộn, hay lại là Lý Thế Dân trước nhất phá vỡ yên lặng. Trên mặt hắn dần dần hiện ra nụ cười. Nhìn về phía Tô Bạch cười nói, thế nào, xú tiểu tử, chẳng qua chỉ là thời gian 2 năm không nhìn thấy trẫm, chẳng lẽ liền không nhận biết trẫm? Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy thân mật, giống như Tô Bạch thật là hắn yêu quý vãn bối như thế. Này có thể cùng Tô Bạch trước dọc theo đường đi suy nghĩ một chút khác nhau hoàn toàn a. Bất quá Tô Bạch phản ứng cũng là rất nhanh. Lập tức hóa thân trở thành kim bài chân chó bộ dáng nói. Sao có thể chứ bệ hạ? Coi như thần quên chính mình họ gì, cũng không thể quên rồi bệ hạ ngài a. Lý Thế Dân chỉ Tô Bạch cười nói. Người tiểu tử này, cũng lớn như vậy vẫn là không có chính hình. Được rồi, cũng đều khác ở bên ngoài hóng gió. Đi vào, trẫm có lẽ lâu không có nhìn gặp ngươi. Có thật nhiều lời nói muốn nói cùng ngươi. Nói xong Lý Thế Dân bước liền hướng trong Đông Cung đi. Tới, Vương Hỷ với sau lưng Lý Thế Dân, nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong ánh mắt ý vị có chút quỷ dị. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn hai mắt nhìn nhau một cái sau, hai người cùng nhau hướng trong Đông Cung đi tới. Nhưng khi hai người đi tới cửa thời điểm, Vương Hỷ bỗng nhiên đưa tay ra ngăn lại Lý Thừa Càn nói. Điện hạ, xin ngài ở ngoài điện chờ một chút. Lý Thừa Càn phảng phất có nhiều chút không thể tin nói. Bản cung, ngoặc kép, Vương Hỷ mang trên mặt kia một bộ chiêu bài thức nụ cười nói. Không sai điện hạ, đây là bệ hạ mệnh lệnh. Xin điện hạ không nên để cho lão nô khó làm. Lý Thừa Càn chỉ là cùng Vương Hỷ hai mắt nhìn nhau. Một cái cũng biết, đáp án này, chính mình chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Thừa Càn sau lưng nói. Điện hạ yên tâm đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong Tô Bạch bước nhanh bước vào trong Đông Cung. Có cái gì tốt sợ? Chính mình danh vọng giá trị lập tức 1 triệu, trực tiếp đổi đi ra 2 khẩu AK. Bên trong hoàng cung còn có ai có thể ngăn được chính mình hay sao? Nghĩ như vậy, Tô Bạch sức lực cũng đủ một chút. Một bước vào Đông Cung sau này, Tô Bạch đã cảm thấy ánh sáng trong nháy mắt trở tối rất nhiều rồi. Cái này làm cho Tô Bạch trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Con mắt có chút hoa, con mắt không khỏi nửa nheo lại, chờ đến lại mở ra liền nhìn thấy. Lý Thế Dân liền đứng cách hắn cách đó không xa trước bàn. Đang cúi đầu nhìn cái gì? Tô Bạch đi tới Lý Thế Dân sau lưng nói. Thần Vương Sửu Nghiêu, lĩnh mệnh trở về, bái kiến bệ hạ. Nói xong quỳ một chân trên đất, chờ Lý Thế Dân phân phó. Lý Thế Dân nhưng là liền cũng không quay đầu lại nói. Sửu Nghiêu a, biết năm đó trẫm tại sao cho ngươi ban tên cho Văn Khúc sao? Thần không biết, đó là bởi vì ngươi thông minh. Nói xong câu đó, Lý Thế Dân lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Tô Bạch nói. Sửu Nghiêu a, ngươi biết trẫm hiện đang lo lắng cái gì sao? Tô Bạch chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh theo chính mình cột xương sống thẳng trùng thiên linh cái. Thầm nghĩ đây là ý gì? Hắn là hoàng đế, có cái gì sợ? Tâm lý bách chuyển thiên hồi, lại chỉ có thể lắc đầu nói. Thần không biết, Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Tô Bạch nói. Chấm sợ, ngươi, quá thông minh. Tô Bạch nghe vậy chỉ cảm thấy trên người càng lạnh hơn. Đầu cũng thấp thấp hơn, thanh âm đều có chút khó chịu nói. Thần, không hiểu, ngươi không phải là không biết, mà là ngươi không dám biết. Lý Thế Dân nhẹ nhàng đem Tô Bạch đỡ. Hai người tầm mắt lúc này mới đối diện với nhau. Tô Bạch trực cảm thấy Lý Thế Dân nhìn mình ánh mắt cùng trước chênh lệch thật là giống như thiên. Địa, trước hắn nhìn ánh mắt của tự mình phảng phất như là nhìn nhà mình vãn bối. Bây giờ ánh mắt, nhưng thật giống như là nhìn người xa lạ như thế. Tô Bạch tâm lý vừa kéo, cưỡng ép hướng về phía Lý Thế Dân nặn ra một nụ cười nói. Bệ hạ, ngài là thiên tử, có cái gì tốt lo lắng? Lý Thế Dân cũng giống vậy cười nói. Đúng nha, chấm là thiên tử. Sau khi nói xong nhẹ nhàng đem Tô Bạch kéo đến cái bàn gỗ trước nói. Sửu Nghiêu, ngươi lần này lập như thế đại công, muốn cho chấm thế nào phong thưởng ngươi à? Tô Bạch lắc đầu nói, thần chuyến này đều là lệ thuộc vào với bệ hạ ngài chỉ huy. Thần không dám dẫn công. Lý Thế Dân cười nói, chấm có thể là không phải có công không phần thưởng hôn quân. Như vậy là không phải uổng công để cho triều đình các đại thần đau lòng sao? Đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng đè xuống Tô Bạch bả vai, để cho Tô Bạch ngồi ở cái bàn gỗ trước ghế đầu lên đường. Ngươi muốn cái gì? Cứ việc cùng chấm nói. Tô Bạch chỉ cảm giác mình phảng phất là bị hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú vào như thế, lại là liền quay đầu động tác cũng không làm được, chỉ có thể nghe tim mình càng ngày càng kịch liệt thanh âm. Bởi vì nhịp tim quá nhanh, vận chuyển máu tươi xông thẳng đại não. Tô Bạch đại não tốc độ vận chuyển cũng là nhanh. Lý Thế Dân vì sao lại cùng mình nói như vậy? Phải biết lời như vậy đã cùng trực tiếp vạch mặt không có gì khác nhau. Một vị hoàng đế nói với ngươi, ta sợ ngươi thông minh. Ngươi có sợ hay không? Bây giờ Lý Thế Dân càng là đem Tô Bạch đè ở trên cái băng. Trước mặt để một tờ giấy trắng. Này tờ giấy trắng phảng phất như là một chương chi phiếu trắng, hoặc là Aladdin thần đăng. Chỉ cần ngươi lấy được rồi hắn, là hắn có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ nguyện vọng. Nhưng là Tô Bạch dám không? Hắn sợ chỉ cần mình vừa rơi xuống bút, liền ngay lập tức sẽ bảo tễ trong hoàng cung. Đi vào đông cung trước muốn những thứ kia lời nói hùng hồn một câu nói cũng không nói được. Mấy giây thời gian, mồ hôi lạnh liền đã ướt đẫm rồi toàn thân. Hai tay Lý Thế Dân nhẹ khẽ đặt ở Tô Bạch trên bả vai nói. Thế nào? Chẳng lẽ chấm này rộng lớn đại đường cũng chưa có giống nhau là ngươi muốn hay sao? Tô Bạch mồ hôi lạnh ra càng nhiều. Lý Thế Dân mỗi một câu nói đều tựa như là mang theo đồng thời hàm nghĩa như thế. Cái gì gọi là đến rộng lớn đại đường không có mình muốn? Nếu như mình nói có, hắn sẽ không cảm thấy tự mình ở mưu đồ hắn này rộng lớn đại đường. Nếu như mình nói không có, như vậy Lý Thế Dân năm đó tại sao phải tạo phản? Không phải là vì này rộng lớn đại đường sao? Hiện tại chính mình nói không có, kia khởi là không phải ở nói với Lý Thế Dân, người giết phụ diệt đệ chiếm được Giang Sơn, ta không quan tâm mà. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch đúng là tình thế khó xử đứng lên, Lý Thế Dân rốt cục thì đem đôi tay lấy ra rồi. Lại cũng không có đi xa, tự cầm qua một cái băng ghế, cứ như vậy ngồi ở Tô Bạch bên cạnh. Nhìn thấy Tô Bạch kia đầy đầu đầy mặt mồ hôi lạnh sau, Lý Thế Dân ngược lại nở nụ cười. Tô Bạch nghe được tiếng cười sau này, tim nhảy càng kịch liệt. Hắn thật là xem không hiểu vị này hoàng đế bệ hạ. Lý Thế Dân khẽ cười nói, Sửu Nghiêu, còn nhớ ngươi cùng trẫm lần đầu tiên gặp mặt là từ lúc nào sao? Tô Bạch khẽ gật gật đầu, mồ hôi thấp ở trước mặt trên tuyên chỉ, trong miệng nhẹ giọng nói, nhớ, vậy ngươi nhớ đến lúc ấy cảnh tượng sao? Nhớ, đi, nhỏ tám, kia ngươi cũng đã biết ban đầu chấm tại sao chọn ngươi. Tô Bạch lần này lắc đầu, không phải nói hắn không biết, mà là những lời này phải ở Lý Thế Dân trong miệng nói ra. Cũng là bởi vì ngươi gan lớn. Lý Thế Dân sau khi nói xong, chuyển thân đứng lên, vây quanh bàn đi nửa vòng, đi tới bàn đối diện nhìn Tô Bạch nói, ban đầu toàn bộ trăm họ đều tại quỳ lại tượng Phật. Chỉ có ngươi không có. Chấm hỏi tại sao ngươi? Ngươi với chấm nói, ngươi không cần yêu cầu hắn, muốn cái gì dựa vào hai tay mình liền có thể. Ngươi cũng đã biết làm chấm nghe câu này của ngươi lời nói sau này biết bao vui vẻ. Bởi vì ngươi nói đến chấm tâm trong khe đi rồi. Lý Thế Dân tâm tình có chút kích động, thanh âm cũng không khỏi từ từ lớn lên. Chấm cũng không biết tại sao. Đầu tiên nhìn thấy sau này ngươi liền phá lệ tín nhiệm ngươi. Càng là trực tiếp phong ngươi làm huyện lệnh. 9 tuổi huyện lệnh, ngươi cũng đúng lên chấm tín nhiệm. Không để cho chấm thất vọng, vó sắt giải quyết chấm mã mắc, xi măng giải quyết tài liệu, khoai tây giải quyết nạn đói. Nhưng là ngươi lại từ lúc nào, trở nên không còn là chấm nhân cơ chứ? Tô Bạch bận rộn lo lắng đứng lên nói, bệ hạ, ta vẫn là ngài người a. Lý Thế Dân tử nhìn chòng chọc con mắt của Tô Bạch. Tô Bạch cũng gắt gao nhìn chăm chú vào Lý Thế Dân. Lúc này thậm chí nháy mắt một chút mắt cũng sẽ để cho Lý Thế Dân cảm giác mình có chút chột dạ. Lý Thế Dân thô trọng thở hổn hển hai cái sau này. Tâm tình ít nhiều có chút hòa hoãn. Hắn nghiêng đầu qua, Tô Bạch biết, đã biết đóng một cái coi như là qua. Lý Thế Dân ung dung nói, ngươi và thái tử, đi quá gần. Tô Bạch một lần nữa mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Chỉ nghe thấy Lý Thế Dân tiếp tục nói, ngươi còn trẻ, thái tử cũng trẻ tuổi, chấm chính trực tráng niên, chấm cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản tự vệ mà thôi, chỉ cần ngươi không hỗ là chấm đáp ứng ngươi, chỉ cần chấm còn sống một ngày, liền không người năng động ngươi Vương Sửu Nghiêu. Tô Bạch nghe xong, quỳ một chân trên đất nói, Ngô Hoàng là thiên tử. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Tô Bạch cũng quên những lời này là đời trước ở đâu cái phim truyền hình chung thấy qua. Bây giờ nhất thời cuống cuồng lấy tới liền trực tiếp dùng. Này cự mã thí đánh một cái đi ra, Lý Thế Dân đều phải chọc cười. Tô Bạch bận rộn lo lắng nói lần nữa. Có bệ hạ bảo vệ, thần ở Trường An cũng yên tâm. Thần nguyện ý giao ra Quỷ Vương quân binh quyền. Nghe vậy Lý Thế Dân, con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Tô Bạch hỏi, nhưng là lúc trở về. Chi tiết cùng ngươi nói cái gì? Tô Bạch theo bản năng liền muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút. Lý Thế Dân huyền vệ vô khổng bất nhập, chính mình chối ngược lại sẽ để cho hắn hiểu lầm đi. Ngay sau đó gật đầu nói, một mặt là cứu cứu căn ta nói một chút. Ở một phương diện khác cũng là 2 năm qua thần luôn là đi ra ngoài. Ở nhà ngây ngô thời gian quá ngắn. Già già nãi nãi đã già nua. Cả ngày la hét muôn ôm trọng tôn tử. Vì thần cũng muốn về nhà. Tẫn tẫn hiếu nói. Trong đông cung lần nữa rơi vào trầm mặc. Tô Bạch biết. Lý Thế Dân khẳng định đang suy tư. Giống vậy. Bây giờ Tô Bạch cũng đang suy tư. Chính mình có muốn hay không ở trong thương thành hối đoái một ít đạo cụ đi ra? Muốn là không phải tín nhiệm thẻ chỉ có thể đối một người sử dụng một lần lời nói. Tô Bạch nói cái gì cũng phải đổi một 10 tấm 8 cái đi ra. Toàn bộ ném ở trên người Lý Thế Dân. Đến thời điểm nhìn một chút toàn bộ đại đường ai còn có thể để cho Lý Thế Dân đối với chính mình có. Nghi ngờ. Thời gian ước chừng qua 3-4 phần chung sau này, Lý Thế Dân mới lên tiếng. Như thế, chấm liền đúng, Tô Tô Bạch nhất thời cảm thấy toàn thân buông lỏng một chút. Khả đồng thời điểm cảm thấy tâm lý có chút vắng vẻ. Lý Thế Dân nhìn trước Tô Bạch nói, ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì tưởng thưởng đây. Tô Bạch suy nghĩ một chút, cười nói, thần thu tam người đệ tử, liền muốn về nhà thật tốt dạy một bài học bọn họ. Nếu bệ hạ muốn ban thưởng vi thần, như vậy thì ban thưởng vi thần một gian học viện đi, Lý Thế Dân cười nói. Vì tam người đệ tử liền định cái một gian học viện đi ra. Tô Bạch lắc đầu nói, thần dự định cái một gian lớn một chút thư viện. Ai tới ghi danh cũng thu, hữu giáo vô loại. Nghe vậy Lý Thế Dân cũng là cười nói, cái này còn dùng chấm phần thưởng ngươi. Trở về chính mình cái một gian cũng là phải, Tô Bạch cười lắc đầu nói. Bệ hạ, thần này học viện có thể là không phải dạy bọn họ là thi từ ca phú. Ngoặc kép, con mắt của Lý Thế Dân có chút nheo lại, nhìn về phía Tô Bạch nói, thư viện là không phải dạy những thứ này, kia dạy cái gì? Tô Bạch nói, vi thần dự định dạy bọn họ một ít kinh nghiệm. Ngoặc kép, Lý Thế Dân nghi ngờ ồ một tiếng, sau đó có chút hứng thú hỏi, kinh nghiệm, người kinh nghiệm. Tô Bạch gật gật đầu nói, đây là vi thần mấy năm nay chính mình nghiên cứu ra được một chút vật. Dự định dạy cho ta đại đường trăm họ, Lý Thế Dân có chút cảm thấy hứng thú hỏi, cái dạng gì kinh nghiệm, còn có thể cho ngươi dự định cái lúc này học viện đi ra dạy cho trăm họ. Tô Bạch cười nói, hãy cùng thần trước nghiên cứu xi măng cùng vó sắt như thế. Thần muốn dạy bọn họ ở trong cuộc sống như thế nào quan sát, mới có thể phát hiện những thứ này quy luật, sau đó tổng kết ra kinh nghiệm, lại đem những kinh nghiệm này biến thành có dùng cái gì. Lý Thế Dân ở đại đường người thông minh chung, tuyệt đối cũng là có thể đứng hàng danh hiệu. Suy nghĩ một chút sau liền gật đầu đồng ý nói, nếu là vì ta đại đường bồi dưỡng nhân tài, trẫm tự nhiên muốn đáp ứng. Nhưng là liền chút chuyện nhỏ như vậy, còn dùng trẫm? Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, vi thần đến thời điểm trường học có thể sẽ ảnh hưởng đến một nhóm người lợi ích, đến thời điểm liền cần bệ hạ đứng ra vì vi thần che gió che mưa rồi. Nghe vậy Lý Thế Dân tâm lý không khỏi cảm giác có chút không đúng, nhưng là thân là đế vương, cho phép dạ đi ra ngoài sự tình tự nhiên không thể đổi ý. Ngay sau đó Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu nói, chấm chuẩn rồi, ngoặc kép. Sau đó Lý Thế Dân suy nghĩ một chút lại một lần nữa nói, người đệ tử năm nay cũng bao lớn rồi hả? Tô Bạch ngẩn ra, sau đó nói, đều là 6 tuổi. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, Tấn Vương năm nay 5 tuổi rồi, chính là thích chơi tuổi tác, cùng ngươi mấy vị kia đệ tử cũng có thể chơi đùa đến cùng đi. Chờ ngươi thư viện xây xong sau này, để cho Tấn Vương cũng đi cho ngươi làm đệ tử đi. Tô Bạch sững sờ, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Bây giờ mình như vậy không cũng là bởi vì cùng Lý Thừa Càn đi quá gần sao? Kết quả ngươi lại ném một cái vương gia tới. Có thể ngẩng đầu nhìn thấy con mắt của Lý Thế Dân một khắc kia. Tô Bạch liền biết, Lý Thế Dân cái này cũng là vì ngăn được. Hắn là vì ở Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch giữa, gắng gượng cắm vào một cái lý trị tới. Tô Bạch cúi đầu nói, nếu bệ hạ yên tâm, như vậy vi thần tự nhiên đồng ý. Lý Thế Dân lúc này mới cười lên ha hả nói, tốt, tốt, vô song hầu bôn ba mệt nhọc, chắc hẳn người nhà cũng là tưởng niệm chặt, người cái này thì hồi hộ huyện đi, sau 3 ngày tới tảo triều. Chấm phải thật tốt phong thưởng cùng ngươi. Tạ bệ hạ. Tô Bạch sau khi nói xong, xoay người thối lui ra Đông Cung. Lý Thừa Càn bên ngoài có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Bạch. Không đợi Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn nói một câu đâu rồi, Vương Hỷ liền nhẹ nhàng đi tới Lý Thừa Càn bên cạnh nói, điện hạ, bệ hạ có lời nói với ngài. Nói xong dĩ nhiên cũng làm nửa cưỡng bách đem Lý Thừa Càn kéo vào. Lý Thừa Càn trước khi đi cho Tô Bạch một cái ánh mắt,